Chương 752, Mộng tưởng ly khai. Thủ hộ chẳng bao lâu sau, ở chặt vẫn là xạ cải dù gì thời điểm, ở hắn hiểu thế giới chân tướng thời điểm, bởi vì bình giếng duyên ở trước mặt mình tiêu thất, hắn đã từng làm ra một cái lời thề. Muốn thủ hộ cái nhà này, thủ hộ Sana, thủ hộ người thân cận mình. Tuyệt đối không nên để cho bi kịch tái diễn, phải bảo vệ bọn họ. Hắn lẳng lặng gật gật đầu, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một khắc thường, khiến người quên mất mình, chỉ có thể lấy dị dạng để hình dung không gì không thể cảm giác. Nếu như chúng ta cố gắng ngay cả nhắc tới trọng tâm câu chuyện mặt thiệu, cũng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Từ tên là chắc vị này đã từng chủ đạo hai lần đại chiến cờ dìm sần gột trong miệng thổ lộ. Hy vọng có một ngày, ở chúng ta bảo vệ tương lai, có thể kết thúc trận này cùng en trổ chiến tranh thì tốt rồi. Ngoại trừ nói ra câu nói này, bản thân trở ra tất cả nhân viên, đồng loạt ngơ ngác nhìn chăm chú hắn mấy giây. Đến rồi tỉnh ngộ quá tới thời điểm ai nha, coi như ngươi là cờ dìm sẩn gột nhưng giấc ngộng này thật đúng là rộng lớn đấy. Mặt hẹ gì dùng sức khống chế được run không ngừng bả vai, nín cười nói rằng. Mặt thì có chút vô ngôn gãi gãi chính mình gò má. Vậy, cũng tốt chứ, hay là lý tưởng? Đương nhiên là càng xa Đại Việt có thực hiện giá trị á, ngay cả hứa héo mỹ nạ cùng ti a mát, cũng rất giống kềm chế cái gì lại tựa như nói. Thì ra là thế, nếu có tan xương nát thịt giác ngộ, như vậy phần lớn sự tình voi giống cũng đích xác có khả năng thực hiện là vậy. Lý tưởng lớn mạnh nhưng là, chỉ có xa nạ không có chịu đến bọn họ lời nói ảnh hưởng, hồi tưởng một mình và chặt quen biết hiểu nhau yêu nhau từng trải, bọn họ cùng đi qua con đường, sau đó nhẹ nhàng cười, gật đầu. Đối với từ trong miệng mình nói ra được vô cùng cao xa mộng tưởng vẫn như cũ cố định chặt xạ nạ, bởi vì bị nắm thật chặt rảnh tay mà phục hồi tinh thần lại. Ta tin tưởng ngươi, chắc nếu như là lời của ngươi, nhất định có thể làm được đấy, không có ai hỏi, vì sao chắc không lợi dụng hắn thân là cờ dìm sần gột thân phận, liên hợp sáng tạo thần, thiên phạt thần, dẫn đạo thần cùng nhau phát sinh sắc lệnh, không cho phép en trổ ăn thịt người, không cho phép en trổ từ cờ dìm sần vượt qua đến hiện thế. Thế nhưng cái này có thể sao? Cờ dìm sấn đi nì dẹn là một loại tuần hoàn chính mình dục vọng sinh mệnh. Hai lần đại chiến, ở nạ kẻ hóc the festival bị lưu vong, thiên phạt thần sứ mệnh cảm giác, đều không nghi ngờ chút nào chứng minh rồi điểm này. Cái này rất giống nhân loại thế giới chính phủ, coi như ba lệnh ngũ thân, có thể phạm tội lẽ nào tiêu thất sao? Coi như biết rõ sẽ chết, có thể giết người vẫn như cũ sát nhân, độc phiến vẫn như cũ ma túy, tham ô vẫn như cũ tham ô, càng sâu tới. Phản bội chính mình nhân cách, phản bội chính mình quốc gia người, cũng là nhìn mãi quen mắt. Nếu như thần chi cảnh kỳ thật sự có hiệu, ở nạ kẻ hóc the festival cũng không cần tốn hao lớn như vậy tinh lực tới chuẩn bị thiên mệnh thơ, ạ lạt tỏ cũng không cần tân tân khổ khổ cùng nhân loại ký kết khế ước, tới giao phó mặt thực cùng xạ nạ lực lượng tới tiêu diệt đồng bào của mình. Bọn họ lại không phải ngu ngốc, có như vậy tiện lợi phương pháp mà không cần. Không thể đi qua lực lượng tới doa chế. Đó là vô hiệu, trừ phi ngươi đem cờ dìm sẩn trong hết thể en trồ sát quang, hoặc là hủy diệt hiện thế nhân loại, nếu không truy tầm mới sự vật en trồ nhóm, biết rõ sẽ chết, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố xuyên qua giả làm chi động, đi tới hiện thế tùy ý làm vậy. Cái này liền như cùng nhân loại nguyên tội giống nhau, thì không cách nào ngăn cản. Vì vậy, đối mặt chặt vĩ đại mộng tưởng, mặc dù là yêu lấy hắn mạt thiểu đám người, cũng hoàn toàn không coi trọng. Ước đoán cũng chỉ có đơn thuần tín nhiệm lấy chắc, mà đem lý tính suy nghĩ ném sau gót xạ nạ chỉ có sẽ cho rằng giấc mộng này có thể thực hiện. Đương nhiên, nếu như hệ cắt ở chỗ này, nàng cũng sẽ chọn tin tưởng. Xạ nạ nếu như bất định mục đích nói, liền tuyệt đối không còn cách nào tới nơi đó. Bất quá, ngươi đã tìm được cũng quyết định tới. Đã như vậy kế đó chỉ cần chạy đi nơi đâu là được. Bị thiếu nữ giàu có lực hấp dẫn xạ cựu gằng nhìn chăm chú vào chắc. Lại lần nữa bị cái loại này không gì không thể cảm giác bao vây. Dường như chỉ cần mình hướng về lý tưởng đi tới, liền mã có thể thực hiện giống nhau. Hiện tại hắn mặc dù biết đây chẳng qua là ảo giác, nhưng ngay cả như vậy hắn còn dùng sức gật gật đầu, trở về cầm xạ nạ tay. Cái gọi là cao xa lý tưởng, trước đều là sẽ bị người pha trò. Còn như cuối cùng lấy bị pha trò tới cáo chung, vẫn là đem pha trò biến thành cảm thán. Liền phải căn cứ coi đây là lý tưởng người sau này hành động tới quyết định. Chắc lấy loài người tín nghiệm làm điểm xuất phát, quyết định đi đường này. E rằng, trước đây hắn đi tới cái này thế giới thời điểm ý tưởng, cùng từng trải hai lần sau đại chiến ý tưởng, đều có chỗ bất đồng. Động lòng người đều là lúc trước nhìn, vừa mới dung hợp nguyên tội thờ ơ, lần đầu tiên đại chiến giả dối, lần thứ hai đại chiến tàn nhẫn, đạt được thiên mệnh thơ đoạn trường, từ hệ cắt trong miệng biết được ở nạ kẻ hóc the festival trở về kế hoạch hung ác, vì triệu hồi bản thể mà lừa dối bắt sống vượt lên trước 10 vị phái nữ phương tâm. Cuối cùng, làm hủy diệt chi long trở về, rốt cuộc biến thành hoàn chỉnh chính mình, lại trở thành một cái không gì sánh được nhân loại chân thật. Ngoại trừ xa như vậy xa giỏi hơn nhân loại chi lực lượng, hắn hành vi, hắn cách tự hỏi, đều là lấy nhân loại vì chỗ đứng tiến hành. Thần có dục vọng, cho nên đọa lạc thành người. Ta có dục vọng, cho nên ta hiện tại khả năng đứng ở chỗ này, khả năng ủng có hết thể trước mắt. Siết đi dây lúc dùng dây thép toàn bộ đều là từ địch nhân chuẩn bị tính nguy hiểm. Làm thủ hộ phương số mệnh, tổng thì không cách nào nắm giữ chiến đấu quyền chủ đạo. Vô luận như thế nào cũng phải bảo hộ, nhưng nguy cơ lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này chính là cái này thế giới chân thực mặt thiểu, Tis, Sana, Will Helmina, Mặt hệ gì, nếu có một ngày, ta làm ra tuyển trạch, lần nữa cùng các ngươi đi ngược lại lời nói, các ngươi sẽ làm như thế nào lần đầu tiên, chắc đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Cái này còn phải nói sao nếu như chúng ta cảm thấy ngươi hành vi là chính xác, chúng ta đây đương nhiên sẽ đứng ở ngươi bên kia. Nhưng là, nếu như vẫn là cùng hai lần trước đại chiến giống nhau, chỉ là bản thân chi tư dục lời nói mà thiểu nắm chặt nắm tay. Ta sẽ đem ngươi đả đảo, sau đó bắt trở lại hảo hảo điều giáo ngươi một phen ta cũng vậy tịt cũng gia nhập mà thiểu nhất phương. Cái này rất giống trước đây nàng muốn một cái cùng chắc hài tử giống nhau, tức thì biết rõ chắc phản đối. Có thể nằm ở đối với bẻn vẹ ẻo đố kỵ, cùng đối với chắc yêu, nàng vẫn là làm ra cái kia thống khổ tuyển trạch. Chối bỏ sứ mệnh cùng đồng bạn, cũng phản bội sinh dưỡng của nàng cái này thế giới. Chắc nhìn phía Sana, Sana đồng dạng gật đầu. Ta sẽ lấy mình nhận thức tới quyết định thời điểm đứng ở bên nào, nếu như ngươi đúng, coi như là đối mặt toàn bộ thế giới căm thù, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng hành. Nếu như ngươi là sai, ta rồi dùng sức số lượng đem ngươi chinh phục thực sự là bá đạo a, nữ nhi của ta, bất quá ta thích bởi vì Sa Nạ đang nói những lời này thời điểm, còn chưa chín tất thiên phạt thần lực lượng từ trong cơ thể phát tiết đi ra lệnh nàng biến thân thành Infer làm mười sân óp xạ kiểu gặng cha nở dê tha y anh dinh tư thế lệnh chẳng không kiểm hãm được nắm của nàng ba, sau đó nặng nghề hôn đi. Ô ô ô ở trước mặt nhiều người như vậy bị cường hôn, Sa Nạ xấu hổ được kịch liệt dùng rằng. Thật vất vả mới từ chọc môi lang né ra. Cuối cùng, chọc nhìn về phía mặt hệ gì. Ta với ngươi đối nghịch không hỏi kết quả, mặt hệ gì trực tiếp làm ra cùng chọc đối kháng tuyên ngôn. Lời của nàng, cũng không có ngoài chọc ý liệu. Đây mới là tiếng tăm lừng lây sát thủ điếu văn ngâm tụng người mặt hệ gì đã a cái này thế giới. Còn có ta bên người những nữ nhân này, thực sự là quá thú vị phải nhường ta muốn ngừng mà không được, thú vị phải nhường ta nhiệt huyết sôi trào đến đây đi. Trận chiến cuối cùng cùng ngày muộn, tuyết. Phân biệt ở mỗi người trong phòng qua một đêm chắc, cuối cùng lại đến chỉ ghi xả căn phòng. Khi hắn đi tới chỉ ghi xả mép giường thời điểm, đang ngủ say chỉ ghi xả, từ từ trận mở con mắt. Ngươi phải đi sao tiểu du ử, xin lỗi bất quá, ta sẽ ở hài tử sinh trước khi tới trở về, đến lúc đó chúng ta có thể qua chân chính hòa bình cuộc sống yên tĩnh chắc túi người thể. Túi đầu tại chỉ ghi xả môi nhẹ nhàng hôn một, nói rằng, ừ. Ta chờ ngươi chỉ ghi xạ gật đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Chắc đem chỉ ghi xạ bởi vì tỉnh lại mà hơi chợt rơi đi chăn kéo đi một ít, đắp lên nàng lộ ra ngoài bả vai. Sau đó ở chỉ ghi xạ ôn nhu nhìn kỹ, bước vào phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tự tại thư cờ cấu trúc phát quang mặt kiếng, kể cả cái này sáng lên mặt kiếng cùng nhau tiêu thất. Chỉ ghi xạ vẫn trợn lấy con mắt, nhìn chặt biến mất địa phương, thẳng đến bởi vì ủ rũ kéo tới, mới chậm rãi hợp con mắt. Tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, nàng về tới thời trung học, vừa mới nhặt được chặt lúc đó tình cảnh. Từ nhặt được chặt, đến thu dưỡng hắn, cho hắn lấy tên, tốt nghiệp trung học sau, liền làm chưa kết hôn mụ mụ, ngậm đắng nuốt cay chiếu cô chặt, nhìn cái này cái nhi tử chậm rãi lớn lên. Tất cả ký ức, đều ở đây trong óc nàng lặp lại một lần. Ở mộng cuối cùng, là nàng và chặt ôm hai người mới vừa ra sinh nữ nhi, tại bọn họ bên người. Là xa nạ các nàng, còn có trở về cổ tổ ngộ hạ sát cái này các loại người. Mọi người, đều ở đây hạnh phúc cười.